Chương 191, loại thứ 3 biện pháp. Chương 191, loại thứ 3 biện pháp. Cái tiểu khu này vấn đề, bây giờ nằm ở chỗ tiềm long lên. Vốn là tiềm long hảo hảo ở tại dưới đất, nhưng này hai tòa nhà nền móng đào quá sâu, lại có nhà để xe dưới hầm, vừa vặn ngăn trả nở tiềm long thân thể, thật vừa đúng lúc là, lầu số 6 ép đuôi, lầu số 7 ép đầu, để cho này tiềm long dưới đất không thể động đậy. Tiềm long không nhúc nhích được, lại bị hai tòa nhà đè ở, kia trong lòng còn có thể tốt được, vẫn luôn có lửa giận, hắn oán niệm lên cao, ở tầng 13 vị trí này đạt đến đỉnh điểm, từ đó bùng nổ. Tiềm long hận là này hai tòa nhà, lầu 13 là hắn oán niệm tập trung chỗ, làm sao có thể lại để cho này hai tòa nhà che lại. Đây chỉ là bây giờ, theo thời gian đợi sau, tiềm long oán niệm càng ngày càng nặng, đến lúc đó gặp họa liền không chỉ là tầng 13, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, thậm chí khuếch tán, ảnh hưởng đến còn lại lầu. Thật cho đến lúc này, không thể nắp, hoặc là hủy diệt khả năng sẽ không dừng này hai tòa nhà rồi. Mang Nãng Sơn ban đầu long oán, ban đầu coi như trôi lơ lửng ở toàn bộ Mang Nãng Sơn bên trên. Phải giải quyết cái vấn đề này, thật ra thì cũng không phiền toái, có hai loại biện pháp có thể giải quyết, đệ nhất chính là đem tiềm long xua tan, đem hoàn toàn chém chết, không có tiềm long long oán, này hai tòa nhà thì sẽ khôi phục bình thường, có thể che lại. Tiềm long không có, nơi này phong thủy quả thật không bằng trước, nhưng ít ra hết thể đều sẽ thuận lợi. Bất quá giết chết tiềm long người coi như thảm, tiềm long toàn bộ long oán cũng sẽ tập trung ở trên người hắn. Ngày sau hắn không chỉ có thân thể tuyệt đối được không, làm bất cứ chuyện gì đều không biết chốt lọt, giống như xui xẻo thần phụ thể. Cái này còn không dừng, còn sẽ ảnh hưởng đến hắn tu vi, không tiến ngược lại thụt lùi, có thể xua tan tiềm long. Tất nhiên là có thực lực thầy tướng. Độc ảnh vang tu vi một điểm này thầy tướng cũng sẽ không làm như vậy chuyện. Cho nên Lý Vũ Huyên mới có thể nói với Lưu Khuê, cho nhiều tiền hơn nữa đều không biết có thầy tướng sẽ giúp hắn. Giết chết bị trấn áp tiềm long không khó, có thể kia long oán quá kinh khủng, không người nguyện ý dính vào người. Năm đó Mang Nãng Sơn long oán, như vậy phân tán, còn kéo dài nhiều năm như vậy, đều đối với toàn bộ Mang Nãng Sơn đều có ảnh hưởng cực lớn, càng không cần phải nói những thứ này long oán toàn bộ ở trên người một người. Về phần biện pháp thứ hai, đó chính là đem hai tòa nhà phá hủy, cho tiềm long khôi phục sự tự do. Tiềm long bị trấn áp lâu như vậy, khẳng định còn sẽ có oán khí, bất quá phá hủy hai tòa nhà sau, có thể bố trí một cái thích hợp tiềm long tu luyện phong thủy cách cục, thuận lợi ngày khác sau phi thăng, như vậy tiềm long oán niệm rất nhanh sẽ gặp hóa đi, bởi vì có tiềm long tồn tại, đối với toàn bộ tiểu khu cư dân đều mới có lợi. Cho nên Lý Vũ Huyên mới có thể nói Trung Đại Sư sách lược là đúng, đây là phương pháp tốt nhất. Từ đại đa số người góc độ mà nói, đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Vừa lưu lại tiềm long tạo phúc đại gia, còn nhiều hơn càng nhiều lục hóa diện tích, thấp xuống dung tích dẫn đầu, tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người vui mừng, đã có người mất hứng, đó chính là Lưu gia. Lưu Khuê có chút nói không sai, cái phương pháp này đối với tất cả mọi người đều được, coi như đối với Lưu gia không được, Lưu gia phải thường đi vào suốt hai tòa nhà, cái công trình này tương đương với uổng công thét, nhà ở bán thiếu, còn ảnh hưởng đến bọn họ vốn liên. Như vậy kết quả, Lưu gia tự nhiên không muốn. Công trình là Lưu gia, người ta là nơi này chủ nhân, nơi này là bọn họ nói toán, hủy đi lầu bọn họ không đồng ý, cho nên Lưu gia khắp nơi tìm người, muốn nhìn xem có thể hay không có còn lại biện pháp giải quyết, vì thế không tiếc ném ra số tiền lớn treo giải thưởng, bất kể là dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể thay đổi nơi này phong thủy cách cục, để cho này hai tòa nhà tiếp tục xây dựng lên tới là được. Nguyên lai là như vậy. Ta rốt cuộc hiểu rõ đi qua Vương Dương giải thích, Sở Vũ rốt cuộc bừng tỉnh, lại nhìn mắt Lưu Khuê, những thứ này nhà tư bản quả nhiên tâm đều rất hắc, chỉ muốn chính mình kiếm tiền, không để ý tới còn lại. Lưu Khuê chỉ nhìn nàng ánh mắt, đều hiểu trong nội tâm nàng muốn là cái gì. Thật ra thì cá nhân ta là đồng ý hủy đi lầu, nhưng trong nhà không đồng ý, các cổ đông cũng không đồng ý, ta ở nhà không có phân lượng gì, không làm chủ được. Chỉ có thể giúp muốn những biện pháp khác giải quyết. Lưu Khuê nhún vai một cái, rất bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói cũng là tình hình thực tế, nơi này hắn quả thật không làm chủ được. Không có khả năng có những biện pháp khác, tiềm long bị các ngươi trấn áp, bị đệ sẽ coi oán nghiệm, tiềm long cũng không có thật thể, ai cũng chuyển không nhúc nhích được hắn, lại nói bị này hai tòa đệ, ai có thể nâng lên cao úc, đem tiềm long cứu ra, có thể làm được như vậy, chỉ có truyền thuyết thần tiên, cho nên không hủy đi lầu, căn bản cũng không có biện pháp. Lý Vũ Huyên khinh bỉ liếc nhìn Lưu Khuê, không chút do dự lại đả kích xuống hắn. Các ngươi tốt nhất sớm một chút hủy đi lầu, trễ nữa mà nói, liền không chỉ là tầng 13 rồi, còn lại lầu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó trực tiếp cho các ngươi phá sản. Lý Vũ Huyên lại nói câu, ở trong mắt nàng, chỉ còn lại hủy đi lầu này một cái biện pháp có thể được, càng sớm càng tốt. Về phần xe có hay không có thầy tướng đến giết chết điều này tiềm long, nàng căn bản không nghĩ, giết chết tiềm long long oán trên người, hữu sinh chi niên đều không cách nào trừ. Sau khi chết những thứ này, long oán còn có thể theo hắn đến âm phủ, tiếp nhận âm phủ trừng phạt, xuống địa ngục là tất nhiên. Như vậy đối với bất kỳ một cái nào thầy tướng mà nói, đều tương đương với tự hủy hoại, hay là còn sống thời điểm chịu tội, chết cũng chạy không thoát, kẻ ngu mới sẽ đi làm như thế. Ta nói, ta không làm chủ được, ta nếu có thể làm chủ, lập tức phá hủy bọn họ. Lưu Khuê cười khổ một tiếng, hắn ở nhà vốn là không được coi trọng, nếu không cũng sẽ không tự chạy ra ngoài khui rượu đi chơi đùa, chớ nhìn hắn trong nhà là nhà phú hào, hắn khi còn bé bởi vì rất phản nghịch, liền bị đưa đến Thiếu Lâm tự đi học võ, học được 10 năm mới trở về cái kia một thân bản sự, đều là ở bên kia học thành, luyện thành. Chúng ta đi trước đi. Vương Dương thở dài, nguyên nhân đã điều tra rõ, cũng có biện pháp giải quyết, nhưng vấn đề là người bị hại không muốn giải quyết như vậy, vậy thì đồng nghĩa với không có biện pháp. Như vậy đến xem, Trung Đại Sư cũng không phải là không thể giải quyết, chẳng qua là Lưu Khuê nhà bọn họ không muốn, mới để trong này một mực như thế. Từ điểm đó mà nói, Trung Đại Sư một điểm sai cũng không có. Vương huynh đệ, chớ vội đi à, ngươi và những người khác bất đồng, ngươi có biện pháp gì hay không, giữ được này hai tòa nhà, lại để cho này tiềm long không việc gì đây. Lưu Khuê vội vàng kéo lại Vương Dương, hắn để cho Vương Dương đến, thật ra thì chính là cái này mục tiêu, kia hai cái phương pháp loại sau Lưu gia căn bản không đồng ý, trước một loại không có thầy tướng nguyện ý làm, bây giờ chỉ có thể tìm loại thứ ba phương pháp. Dùng ngoài ra phương pháp giải quyết. Ta không phải mới vừa nói, căn bản không có những phương pháp khác, ngươi còn muốn thế nào? Vương Dương còn chưa lên tiếng, Lý Vũ Huyên sắc mặt đầu tiên thay đổi, Lưu Khuê biểu hiện, để cho nàng cảm giác đối phương chính là một cái chỉ vì lợi ích tham lam thương nhân, còn tổng tồn tại hoang tưởng. Vị mỹ nữ này, ta không hỏi ngươi, ta hỏi là Vương huynh đệ, ngươi không có cách nào ta biết, ta cũng không cầu ngươi. Ngươi không có cách nào không có nghĩa là ta Vương huynh đệ liền không có biện pháp nào, hắn có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lưu Khuê vẻ mặt đau khổ, một bộ xin tha dáng vẻ, nhưng mà nói lại không có so với chú tâm, tương đương với trực tiếp tỏ rõ Lý Vũ Huyên căn bản không như Vương Dương, hoặc có lẽ là kém rất xa. Hai người cảnh giới giống nhau, phương diện phong thủy, Lý Vũ Huyên thừa nhận Vương Dương có chỗ hơn người, có thể không cần la bàn nhìn ra rất nhiều thứ. Có so với nàng càng kinh nghiệm phong phú, nhưng nói nàng không bằng Vương Dương, nàng thật đúng là không phục.